Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, chương 246, yêu thôn Danzo. 3. Konoha nhẫn giả, tấn công Danzo rút tổ chức. Lúc mới bắt đầu sau còn có tự vệ phản kích vị đạo. Có thể vào trạng thái chiến đấu sau. Những thứ này Konoha nhẫn giả trong mắt tràn đầy hưng phấn. Khát máu, còn có một lau tàn nhẫn. Thường tại đi bờ sông, tổng có ướt chân thời gian. Rút tổ chức nhẫn giả, bọn họ chỉ là chấp hành Danzo mệnh lệnh. Có lẽ tỏ ra rất vô tội, nhưng bọn hắn trên tay quả thật dính đầy máu tanh. Danzo thế lớn thời gian, mọi người giận mà không dám nói gì. Thừa cơ hội này, Konoha nhẫn giả động thủ không chút lưu tình. Hỏa độn, Lam Phượng, Itachi gia nhập chiến cuộc sau. Phá vỡ chiến đấu cân bằng thế cân bằng. Rút tổ chức nhẫn giả rất nhanh thì không chống đỡ được. Không ngừng có nhẫn giả bị Itachi đánh chết trên đất. Hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng. Song phương đều giết đỏ mắt. Tất cả mọi người quên Konoha nhẫn giả thân phận. Máu tươi nhượng chiến đấu nhẫn giả với nhau coi đối phương là địch nhân. Chỉ cần một phe không hoàn toàn ngã xuống, chiến đấu liền sẽ không nghỉ. Yamanaka Fu, Aburame Torun buông tay chân ra. Cái này thời gian, không được phép phụ nhân chi nhân. Nếu như không muốn bị người khác giết, liền muốn cố gắng giết chết người khác. Nhẫn giả chiến đấu, chỉ đơn giản như vậy, lại tàn nhẫn như vậy. Danzo ngẫu nhiên liếc về chiến trường thế cục, lạnh lùng trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia bí ẩn gợn sóng. Rút tổ chức nhẫn giả, tại Danzo trong mắt, chỉ là một cái công cụ a, chỉ là khổ cực bồi dưỡng công cụ, cứ như vậy hủy trong chốc lát. Nói Danzo không một chút nào quan tâm, đó là căn bản không thể nào. Cho dù Danzo hữu tâm cứu viện, cũng hữu tâm vô lực. Jiraiya thực lực không yếu, hắn dây dưa trên Danzo như da trâu đường một dạng, Danzo căn bản không thể phân thân. Kakashi tay phải mang theo lấy Hinata, tay trái nói lấy Neji, cách xa trong chiến đấu, bất đắc dĩ nhìn xem hết thảy các thứ này. Biết được Danzo làm sở là Kakashi như thế nào đi nữa yêu say đắm Konoha cũng sẽ không đứng ở Danzo một bên. Kakashi rất thông minh, nhìn như biếng nhác, chẳng qua là mặt ngoài giả tưởng a. Sakumo rốt cuộc là thế nào tự sát? Kakashi trong miệng không nói, tâm lý lại rất rõ ràng. Cao tầng chính trị đấu đá, giờ sau Kakashi không rõ lắm rõ ràng. Bất quá trải qua Minato ngoài ý muốn vẫn lạc, Kakashi đối với, đúng, Konoha chính trị có chính mình lý giải. Konoha trải qua nhiều như vậy rối loạn, khắp nơi đều có Danzo thêm dầu vào lửa bóng dáng. Đau dài không bằng đau ngắn. Thừa cơ hội này, hoàn toàn bạt trừ Danzo viên này độc lựu. Đại phá sau đó mới có thể đại lập. Chỉ mong Konoha tại Tsunade tiền bối dẫn dưới, có thể đi càng thêm vững vàng thuận lợi. Kakashi trong lòng nghĩ như vậy lấy. Đối với, đúng, chàng này Konoha nhẫn giả trong lúc đó nội chiến, cũng liền nhìn đến nhạt. Ít nhất, bây giờ nhìn lại, Itachi cũng không có bộc lộ ra đối với. Đúng, Konoha dã tâm, hỏa độn, đại viêm đạn, Jiraiya cùng Danzo chiến đấu, tiến vào ác liệt. Cái này thời gian, Itachi cùng Aoba cũng sắp kết thúc vây quét rút tổ chức chiến đấu. Yamanaka Fu cùng Torun, tham dự chế tạo Hyuga nhất tộc thảm kịch. Aoba đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như Uchiha còn không có đứng vững gót chân, Itachi sẽ không dễ dàng trêu chọc trong núi Aburame nhất tộc. Nhưng là, tình huống bây giờ đã sớm khác nhau. Uchiha đạt được chính mình căn cơ sở tại, đương nhiên sẽ không thu tay lại bó buộc chân. Itachi khoái đao chảm loạn ma, không cho Konoha nhẫn giả phản ứng thời gian, nhân cơ hội đem Yamanaka Fu, Torun đánh chết ngay tại chỗ. Rút tổ chức toàn quân bị diệt, Danzo thế lực nhổ tận gốc, Konoha nhẫn giả, đột nhiên đối mặt hết thảy các thứ này. Trong lòng vừa có chút hưng phấn, lại có chút thất lạc. Hưng phấn là, cái này cẩm y vệ một dạng rút tổ chức, cứ như vậy hủy diệt, Thất lạc là, dù nói thế nào, root tổ chức nhẫn giả cũng là Konoha nhẫn giả, vốn là đồng căn sinh. Nghĩ gián cần gì phải quá mau đây. Root thành viên tổ chức tổn thất hầu như không còn. Danzo nội tâm ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Chỉ cần ta Danzo vẫn còn. Còn không buồn không tìm được thích hợp ngạch công cụ sao? Hô, Danzo sâu hút một hơi. Tensei gần nhãn thuật thi triển. Rốt cuộc chuẩn bị tốt. Chỉ thấy Danzo cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Hai mắt ginh quang càng thêm sáng lạn. Xa xa nhìn lại, phảng phất hai cái vàng chói lọi quả bóng vàng. Hai mắt trong con mắt, tản mát ra càng thêm sáng lạn ginh quang. Lấy cái này đoàn ginh quang làm trung tâm. Lục đạo cánh hoa xoay chậm chậm tạo thành. Đôi mắt này, Jiraiya trước nhất cảm nhận được Danzo biến hóa. Nội tâm khiếp sợ không thôi. Danzo Tensei gần, cho tới bây giờ không có tại nhẫn giới xuất hiện qua. Vừa mới xuất hiện, liền kiến thức rộng Jiraiya cũng suy nghĩ không ra. Nhẫn giới tam đại nhãn thuật huyết kế giới hạn. Uchiha nhất tộc Serinian, đã biết vào hóa cực giới hạn là Mangekyo Serinian. Uchiha Madara đã từng có như vậy một đôi mắt kính. Thân là Hashirama đồ tôn. Jiraiya tâm lý rõ ràng Mangekyo Serinian tình báo. Nhẫn giới trong đại chiến. Vũ nhẫn chiến trường. Jiraiya may mắn gặp phải trong truyền thuyết Rinnegan. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân mắt. So sánh với Byakugan biểu hiện một mực bình thường. Không có gì chấn nhiếp nhân tâm biểu hiện. Byakugan vào hóa cực giới hạn. Xem ra chính là trước mắt này đôi con mắt màu vàng óng. Cổ khí thế này, cùng Mangekyo so sánh, cũng không kịp nhiều nhượng. Nghĩ tới đây, luôn luôn tin tưởng cố gắng có thể chiến thắng thiên mới Jiraiya. Trong lòng cũng không thể không hâm mộ nhãn thuật gia tộc huyết kế giới hạn. Nhẫn giả cùng nhẫn giả trong lúc đó, trời sinh bất bình đẳng. Có huyết kế giới hạn nhẫn giả cùng không có huyết kế giới hạn nhẫn giả. Đường xuất phát căn bản không giống nhau. Hâm mộ thì hâm mộ. Kinh nghiệm chiến đấu dồi dào Jiraiya. Trước tiên cảm thấy được nguy hiểm. Lanh lợi lui về phía sau tránh. Cũng không đủ năng lực tình báo. Jiraiya không dám bất cẩn. Hừ, hiện tại mới công khai. Chậm, Danzo hừ lạnh một tiếng. Trong mắt kim luân xoay chậm chậm. Chakra, quy về thân ta đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Jiraiya kinh hãi không thôi. Trong cơ thể chakra nhanh chóng trôi đi. Như tiết hồng thủy áp mở ra. Chakra ảo ảo chảy ra ngoài mất. Danzo chậm rãi hóp bụng. Chuyển động lấy cổ. Như quáng nạn chạy thoát thân thợ mỏ. Hưởng thụ lấy không khí mới mẻ. Jiraiya chakra. Phản bổ lấy Danzo thân thể. Nhượng Danzo thể xác và tinh thần vui thích. Linh hồn trói buộc. Cái thế giới này trên. Vui sướng nhất chuyện. Không ai bằng hấp thu người khác chakra. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. À, không được. Ta chakra vì sao lại trôi qua? Ta cũng vậy. Ngoặc kép. Tại chỗ Konoha nhẫn giả. Từng cái kinh hoàng không dứt. Tensei gần có thể tầm xa rút ra người khác chakra. Mọi người không hiểu tình báo này. Càng không biết rõ làm như thế nào đề phòng. Chờ mắt nhìn xem Danzo khí thế càng ngày càng ác liệt. Chỉ có nắm giữ Byakugan Aoba. Không chút nào nhận được ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Aoba công khai. Tensei gần do Byakugan tiến hóa tới. Hấp thu chakra năng lực. Đối với, đúng, Byakugan nhẫn giả không có hiệu quả. Itachi, người yếu bất yếu khẩn. Aoba chú ý tới Itachi cau mày một cái. Không khỏi có chút bận tâm. Không biết rõ giữ có Seragon Itachi. Có thể hay không giảm bớt Tensei gần mang đến ảnh hưởng. Không có gì đáng ngại. Nếu như ta đoán được không tệ. Danzo không thể hút lấy ngươi chakra. Itachi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn chakra rất đầy đủ. Mà còn, không phải một dạng đầy đủ. Danzo thể chất có hạn. Không thể nào hút lấy nhiều như vậy chakra, Danzo làm như vậy. Chỉ là lá chế tạo sợ hãi. Cần ứng đối là Danzo hậu chiêu. Chấm ngoặc kép, Itachi lời còn chưa dứt. Trong chiến đấu tử vong nhẫn giả, Vô luận là Root tổ chức nhẫn giả, vẫn là Konoha nhẫn giả, từng cái lay động cái đầu, từ dưới đất bò dậy, giữ tợn mặt mũi, không tình cảm chút nào màu sắc nhãn thần, không có chút nào sinh mệnh khí tức, dương nanh múa vuốt, giống như cương thi một dạng phát động công kích. Có Konoha nhẫn giả sững sờ lấy thần, còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt bao phủ tại trong bầy tang thi, lui về phía sau, lui về phía sau. Danzo đang thao túng những thi thể này. Itachi một cái hỏa độn đánh tới, thức tỉnh những kia rung động không rời ra thân nhẫn giả. Konoha may mắn còn sống sót các ninja, rất nhanh kịp phản ứng. Dù sao cũng là đi qua nhiều năm huấn luyện nhẫn giả, không thể không một lần nữa cùng Danzo Root tổ chức chiến đấu. Danzo vô tiến thao túng những con rối này, trong chiến đấu không dám tâng bốc, nhưng làm cho người ta tâm hồn rung động thực sự quá cường đại. Giết bất tử, đánh bất tử, mắng bất tử, nếu như có nhẫn giả chết trận, ngược lại trở thành mới khôi lỗi. Cũng may Itachi đủ trấn định, không có nhượng sợ hãi vô hạn lan ra. Danzo hút lấy chakra quả nhiên có cực hạn. Itachi trong cơ thể chakra chậm rãi ngừng trôi qua. Có thể Jiraiya sẽ không dễ chịu như thế. Hắn cách Danzo gần đây, hai người coi là trên đồng xuất nhất mạch, chakra độ phù hợp rất cao. Danzo toàn tâm toàn ý hút lấy Jiraiya chakra. Dù Jiraiya tu luyện qua tiên thuật, chakra thân lượng khổng lồ, cũng không tránh khỏi Danzo cái này hấp huyết quỷ dã man rút ra. Rất nhanh thì không đáng kể. Jiraiya, người đã như vậy không biết điều. Lão phu liền đại Sarutobi hảo hảo quản giáo quản dạy ngươi. Nhớ tới Jiraiya khắp nơi cùng hắn đối nghịch, phản đối hắn trở thành Hokage. Nếu không, Danzo hiện tại đã có Hokage thân phận. Nghĩ như vậy lấy, Danzo trong tay đương nhiên sẽ không lưu tình. Jiraiya, đi chết đi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.